Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, Long Thiên đến lời. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng cùng nguyệt phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Còn tốt, cấp 4 ma thú phần lớn đều là linh trí đã mở. Không còn là sẽ chỉ bằng bản năng làm việc đê giai ma thú. Kiếm tích ma hổ cùng hỏa vân báo đều là cấp 4 đỉnh phong ma thú. Mặc dù còn không biết nói chuyện, nhưng cũng đã có tương đối thành thục phương thức tư duy. Liên tiếp, đối chọi gay gắt trong tiếng giống giận dữ. Hai đầu ma thú bắt đầu di động bắt đầu, chậm rãi rời xa hỏa long quả cây. Hiển nhiên, bọn chúng cũng không muốn hỏa long quả nhận tổn thương gì. Đây là muốn tìm cái khác chiến đấu chỗ. Tự nhiên, chỉ có bên thắng mới có tư cách trở về ngắt lấy thành thục hỏa long quả. Hỏa long quả thành thục sắp đến. Kiếm tích ma hổ cùng hỏa vân báo hiển nhiên cũng không yên lòng đi quá xa. Rời đi hỏa long quả ngoài trăm thước địa phương liền dừng lại. Một trận ma thú đại chiến chợt triển khai. Thân thể lắc một cái. Kiếm tích ma hổ trên lưng kia xương sườn lưỡi đao vậy mà trong nháy mắt ly thể. Hướng về hỏa vân báo kích xạ đi qua. Cốt nhận lên hàn quang lập lòe. Tản ra sắc bén canh kim chi khí. Có lẽ là biết rõ hỏa vân báo làm hỏa thuộc tính ma thú. Với hỏa hệ công kích có nhất định miễn dịch năng lực. Kiếm tích ma hổ chỉ là thi triển kim hệ phương thức công kích. Hỏa vân báo thì là trong nháy mắt triển khai thân hình. Trên thân hỏa vân hình dạng đồ án mờ mịt lên bừng bừng ánh lửa. Nhưng hỏa vân báo đang nhanh chóng di động ở giữa. Coi là thật như một đoàn hỏa vân. Đồng thời, hỏa ân báo lớn tiếng gào thét. Liên tiếp hỏa cầu không ngừng từ trong miệng phun ra. Đánh tới hướng kiếm tích ma hổ. Hai đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú trong chốc lát kịch chiến bắt đầu. Tại bọn chúng chu vi không ngừng vang lên, ầm ầm, tiếng vang. Từng cây đại thụ che trời tại bọn chúng công kích phía dưới. Lần lượt ngã xuống đất, có lẽ là bởi vì hỏa long quả thành thục sắp đến. Hay là hai đầu ma thú ở giữa đối lẫn nhau đều biết chi quá sâu. Kiếm tích ma hổ cùng hỏa vân báo vậy mà vừa lên đến liền đều là toàn lực ứng phó. Không có chút nào thăm dò cùng lưu thủ. Tốt lắm, ẩn thân ở chỗ tối Long Thiên mừng rỡ trong lòng. Vội vàng chạy đến hỏa long quả bên cây một bên. Trận kỳ tế ra, trước tiên ngay tại hỏa long quả cây chu vi bày ra một cái phòng ngự trận pháp. Bảo đảm hỏa long quả an toàn. Ngẫm lại, Long Thiên lần nữa phất tay. Từng nhánh hắc sắc trận kỳ liên tiếp không ngừng tế ra. Lại tại phòng ngự trận pháp bên ngoài. Bày ra từng cái khốn trận, mê trận, thậm chí sát trận. Cứ như vậy, bất luận kiếm tích ma hổ cùng hỏa vân báo cuối cùng là ai lấy được thắng lợi, cũng vô pháp ngăn cản Long Thiên cướp lấy thành thục sau hỏa long quả. Nếu như người thắng lâm vào khốn trận hoặc mê trận bên trong, như vậy đạt được hỏa long quả Long Thiên, có lẽ còn có thể bởi vì tâm tình tốt mà lưu nó một mạng. Nếu như nó vận khí không tốt xông vào sát trận, như vậy Long Thiên cũng không để ý thu nhiều lấy một đầu ma thú nội đan cùng thi thể. Cấp 4 đỉnh phong ma thú A, đã có thể nói là toàn thân là bảo, nội đan tác dụng cùng giá trị từ không cần nhiều lời. Bọn chúng răng nanh, lợi chảo cùng xương cốt, nhưng đều là vật liệu luyện khí, mà bọn chúng da lông, có thể luyện chế hộ thân áo giáp. Bọn chúng huyết dịch cùng tầng bên trong da mềm, thì có thể dùng đến chế tác phù. Liền liền bọn chúng thịt, cũng có thể dùng để nuôi nấng kim mao. Đương nhiên, chính Long Thiên cũng là có thể ăn. Long Thiên một bên bày trận, một bên chú ý đến kiếm tích ma hổ cùng hỏa vân báo chiến đấu tình huống. Tại hắn trận pháp hoàn thành trước đó, còn cần chú ý cẩn thận. Không thể bị kiếm tích ma hổ cùng hỏa vân báo phát hiện. Nếu không, hai đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú nhất định sẽ từ bỏ lẫn nhau tranh đấu. liên thủ đối phó Long Thiên. Long Thiên mặc dù không sợ, nhưng là lại nghĩ thong dong cướp đoạt Hỏa Long quả, coi như không phải dễ dàng như vậy. Long Thiên trong lòng không khỏi thầm than, đáng tiếc vật liệu khó tìm, mà thực lực mình cũng quá thấp một chút, nếu không nhất định phải luyện chế mấy cái trận bàn. Tại cần bày trận thời điểm, trực tiếp đem trận bàn kích hoạt ném ra bên ngoài liền có thể. Chỗ nào còn cần khó khăn như vậy? May mắn, tại Long Thiên cẩn thận nghiêm túc bố trí, kiếm tích ma hổ cùng Hỏa Vân báo cũng không có phát hiện hắn cử động. Nhưng hắn cuối cùng thành công đem tất cả trận pháp cũng bố trí xong. Trong lòng thở dài một hơi, Long Thiên rốt cục yên lòng, canh giữ ở Hỏa Long quả bên cây một bên, xuyên thấu qua trận pháp có chút hăng hái quan sát lên kiếm tích ma hổ cùng Hỏa Vân báo chiến đấu. Tới, chỉ cần tiếp qua đến một lát, liền có 3 khỏa hoàn toàn chín muồi Hỏa Long quả tới tay. Thậm chí còn có khả năng thuận tiện dựng vào 2 đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú. Chỉ là đáng tiếc là, Long Thiên thể nội tiểu thế giới vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu. Trừ thiên địa âm dương quang ám các loại nguyên tố cơ bản bên ngoài, cái khác hết thảy cũng không thành hình. Căn bản là không có cách gánh chịu bất luận cái gì có sinh mệnh vật thể. Nhiều nhất chỉ có thể làm một cái loại cực lớn không gian chữ vật đến dùng. Nếu không lời nói, Long Thiên ngược lại là có thể liền Hỏa Long quả cây cũng cùng một chỗ mang đi. Cấy ghép đến tự mình bên trong tiểu thế giới đi. Cái này bí cảnh không gian bên trong rất nhiều linh dược, chân quý linh quả linh thảo, cũng đều có thể cấy ghép đến bên trong tiểu thế giới. Đến lúc đó, tùy tiện mang theo một cái vườn linh dược, ngẫm lại cũng thoải mái a. Ma thú cũng là như thế, một cái linh thú hoàn chỉ có thể dung nạp một đầu ma thú. Cho nên Long Thiên mặc dù có được triệu hoán, cấm chế các loại bí thuật, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có cho mình lại tăng thêm vài đầu thú sủng. Không có cách, không chỗ thu nạp nha, cũng không thể để bọn hắn cả ngày đi theo tự mình đằng sau đi. Thế nhưng là nếu như thể nội tiểu thế giới có thể gánh chịu sinh mạng thể, đây hết thảy cũng tương nghênh lưỡi đao mà hiểu. Nếu là trực tiếp tại bên trong tiểu thế giới xây một chi ma thú đại quân, Long Thiên thực lực tổng hợp cũng chắc chắn vì vậy mà tăng lên trên diện rộng. Đáng tiếc, đây hết thảy đều chỉ là mỹ hảo nguyện cảnh, ai cũng không biết rõ cái này nguyện cảnh có khả năng hay không thực hiện. Thể nội tự thành tiểu thế giới, đây quả thực là chưa từng nghe thấy sự tình. Ngay tại Long Thiên vô hạn mơ màng bên trong, thời gian nhanh chóng chạy đi, trong nháy mắt Hỏa Long quả đã lặng yên thành thục, một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát tản mạn ra, lập tức đem Long Thiên theo mơ màng bên trong tỉnh lại trở về. Mà ngoài trăm thước kiếm tích ma hổ cùng Hỏa Vân báo mặc dù còn chưa phân ra thắng bại, nhưng vậy mà cũng tại lúc này đình chỉ giữa lẫn nhau chiến đấu, quay đầu hướng Hỏa Long quả phương hướng trông lại. Rất hiển nhiên, bọn chúng cũng biết rõ Hỏa Long quả đã triệt để thành thục. Trong chiến đấu đã ở vào hạ phong Hỏa Vân báo, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, hướng về Hỏa Long quả cây vội xông tới. Rất rõ ràng, nó là muốn lợi dụng phương diện tốc độ ưu thế, vượt lên trước một bước cướp lấy Hỏa Long quả. Kiếm tích ma hổ thấy thế phẫn nộ gào thét, theo sát phía sau bám đuôi truy đuổi mà tới. Mặc dù tốc độ nó so Hỏa Vân báo hơi có không đủ, nhưng Hỏa Vân báo nếu muốn ở trước mặt nó nhẹ nhõm cướp đi Hỏa Long quả, nhưng cũng là tuyệt không có khả năng. Tại loại này tình huống dưới, hai đầu ma thú đều là căn bản vô hạ quan sát cảnh vật chung quanh biến hóa, huống chi lấy Long Thiên trận pháp tạo nghệ, bọn chúng cũng căn bản không có khả năng có chỗ phát hiện. Cho nên lòng như lửa đốt Hỏa Vân báo cùng kiếm tích ma hồ, một trước một sau vọt thẳng tiến vào Long Thiên trước đó bố trí tốt trong trận pháp. Mà ngã nấm mốc là thật vừa đúng lúc, bọn chúng một đầu ngã vào đi. Hết lần này tới lần khác chính là một cái sát trận. Bởi vì lo lắng ảnh hưởng hỏa long quả ngắt lấy, Long Thiên lần này bố trí mấy cái trận pháp, tất cả đều là phát động hình. Hỏa vân báo cùng kiếm tích ma hổ xông lên đi vào. Lập tức liền kích phát sát trận khởi động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.